Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1800, Thanh Hà căn cứ khu. Bàng Xây Đức khuôn mặt tái đi, trong hai mắt đột nhiên mất đi thần thái, co quắp ngã xuống đất bên trên, miệng sùi bọt mép, thân thể mồ hôi lạnh chảy ròng, đầy khuôn mặt vẻ thống khổ. Ba tên nhân viên công tác nhìn xem Bàng Xây Đức thảm trạng, sắc mặt đại biến, một bên từ trong ngực móc ra đủ loại vật tư, một bên không ngừng nói xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta không biết ngươi là tiến hóa giả, nhiều có đắc tội, mời ngươi khoan dung, nắm giữ như vậy thủ đoạn cường giả, cũng không phải bọn họ những con cá nhỏ này có thể đối phó. Đặc biệt là Dương Phong vô thanh vô tức trong lúc đó. Liên tiếp giờ cũng không có tiếp xúc, liền để Bàng Xây Đức thống khổ không thôi. Nắm giữ loại thủ đoạn này cường giả, bọn họ tại Thanh Hà thành phố căn cứ liền một cái cũng không có nhìn thấy qua. Dương Phong cũng không muốn động thủ sát nhân. Khổng lồ tinh thần uy áp vừa thu lại, buông tha Bàng Xây Đức. Dương Phong thu tinh thần uy áp, Bàng Xây Đức cái này mới khôi phục lại, chật vật đứng lên, nhìn Dương Phong một cái nói, đại ca, các ngươi trước tiên điền một chương bày tỏ, ở đây cách ly 2 giờ đằng sau, sẽ có người căn cứ năng lực của các ngươi cùng năng khiếu an bài công việc cùng chỗ ở. Dương Phong tiếp nhận bảng biểu xem xét, liền thấy ở phía trên viết đầy lít nha lít nhít các loại vấn đề. Bàng Xây Đức ở một bên thận trọng nói ra, tại chương này bảng biểu bên trong, mấu chốt nhất chính là các ngươi ở thế giới biến dị trước đó nghề nghiệp cùng năng lực. Phía trên sẽ căn cứ nghề nghiệp của các ngươi cùng năng lực, phân phối cho các ngươi công việc cùng vật tư, trong đó tiến hóa giả có thể lấy được rất khá đãi ngộ. Có thể tiến vào quân đội hoặc ban ngành chính phủ, trở thành một thành viên trong đó. Kiến thức Dương Phong năng lực đáng sợ, Bàng Xây Đức không dám chút nào lại chọc giận Dương Phong. Mặc dù tại Thanh Hà thành phố trong căn cứ, chính là tiến hóa giả cũng không thể tùy ý sát nhân. Thế nhưng là lấy Dương Phong quỷ dị năng lực, tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hắn, mà không bị phát giác. Bàng Xây Đức nhắc nhở, nghề nghiệp cùng năng lực rất trọng yếu. Quan hệ này đến tương lai các ngươi lấy được đãi ngộ. Tận thế bên trong mạnh được yếu thua. Bàng Xây Đức hết sức rõ ràng điểm này. Hắn cũng không dám cùng Dương Phong dạng này tiến hóa giả đối nghịch. Chỉ có thể tận lực lấy lòng. Dương Phong ném đi một gói thuốc lá cho Bàng Xây Đức nói. Chúng ta những người này mong muốn cùng một chỗ. Ngươi có biện pháp nào? Tạ ơn Dương ca. Bàng Xây Đức tiếp nhận thuốc lá, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Thuốc lá tại trong căn cứ thế nhưng là hút hàng vật tư, cực kỳ khó được, bọn họ những người bình thường này rất khó có thể đạt được một bao. Bàng Xây Đức suy tư một lúc nói, nếu như các ngươi mong muốn tụ tập cùng một chỗ, vậy liền đều điền không nghề nghiệp tốt. Bất quá cứ như vậy, các ngươi lấy được đãi ngộ cũng không tốt. Tiến vào Thanh Hà thành phố căn cứ người, rồng rắn lẫn lộn, cũng có không ít tiểu nhân thế lực đội. Bàng Xây Đức cũng đã gặp rất nhiều không muốn tách ra đoàn thể. Suy cho cùng đại gia bão đoàn lực lượng lớn, không dễ dàng bị người khác khi dễ. Nghe Bàng Xây Đức lời nói, Dương Phong một đoàn người đều tại chức nghiệp cùng năng lực bên trên điền không nghề nghiệp hai chữ. 2 giờ đằng sau, Dương Phong một nhóm đi ra gian phòng này. Dương ca, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi các ngươi chỗ ở. Dương Phong đám người vừa ra tới, Bàng Xây Đức liền một khuôn mặt lấy lòng hướng Dương Phong nói ra. Tận thế bên trong, mạnh được yếu thua. Bàng Xây Đức ỷ vào chính mình công chức thân phận, có thể tại những cái kia phổ thông người sống sót phía trước diễu võ Dương Oai. Thế nhưng là tại Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ cao tầng, cùng cái khác có thế lực người trước đó, chẳng là cái thá gì. Bàng Xây Đức tại Thanh Hà, thành phố người sống sót trong căn cứ. Cũng không có cái gì lớn bối cảnh, bởi vậy hắn một mực tại tìm kiếm một tên có thể trở thành hắn hậu trường người. Dương Phong dạng này nắm giữ quỷ dị năng lực, lại có bộ hạ đi theo, thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả, chính là Bàng Xây Đức mong muốn dựa thế hậu trường. Nếu như có thể trở thành Dương Phong cường giả như vậy tâm phúc. Bàng Xây Đức tại Thanh Hà, thành phố người sống sót trong căn cứ địa vị cũng có thể nhận được củng cố, bị khi nhục cũng sẽ có người ra mặt hỗ trợ. Hành tẩu tại đường đi bên trên, Bàng Xây Đức hướng Dương Phong nói xin lỗi. Dương ca, chuyện ngày hôm nay là lỗi của ta. Ta có mắt không biết Thái Sơn, nhiều có chỗ đắc tội, còn xin ngươi thứ lỗi. Dương Phong thản nhiên nói, sự kiện kia đi qua coi như xong. Bàng Xây Đức một khuôn mặt chờ đợi nhìn xem Dương Phong nói, Dương ca, ta có thể theo ngươi lăn lộn sao? Ta tại căn cứ này bên trong lớn bản sự không có, bất quá một chút tiểu nhân môn đạo ngược lại là hết sức rõ ràng. Ngươi có cái gì không rõ ràng lắm địa phương đều có thể đến hỏi ta. Chu Kiệt nhìn xem Bàng Xây Đức, vậy mà dạng này dán đi qua, lạnh hừ một tiếng, châm chọc nói, ngươi ra mặt thật là dày. Nghe được Chu Kiệt lời nói, Bàng Xây Đức như không nghe thấy, vẫn như cũ chờ đợi nhìn xem Dương Phong. Dương Phong suy tư một lúc nói, tốt, nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời. Bàng Xây Đức mừng lớn nói, tạ ơn Dương ca, tạ ơn Dương ca. Tại Bàng Xây Đức dẫn dắt phía dưới, Dương Phong một nhóm đi tới bọn họ chỗ ở, một tòa tương tự thành trung thôn rách dưới 5 tầng lầu trong phòng. Mỗi một tầng lầu phòng cũng có 3 cái gian phòng, trong phòng ra một cái giường cùng nhà vệ sinh, bên ngoài cái gì cũng không có. Tại lâu ngoài phòng là từng tòa phổ thông tự xây phòng, chung quanh trồng mấy cây thụ, còn có một chút hoang phế đồng ruộng cùng một cái ao nước nhỏ. Bàng Xây Đức một khuôn mặt áy náy nói ra, xin lỗi, Dương ca, không nghề nghiệp người sống sót chỉ có thể ở tại dạng này vắng vẻ thành trung thôn bên trong. Bàng Xây Đức cũng không phải là cái gì đại quan, tự nhiên không còn cách nào giúp Dương Phong an bài tốt ở điểm. Dương Phong gật đầu, không nói thêm gì, chư người đã bận rộn một ngày, bụng cũng đã có chút đói bụng. Thế là liền hạ xuống lâu, đi ra ngoài, xuống lầu không lâu về sau, liền có thể nhìn thấy nơi không xa một mảnh đất trống bên trên bày biện một cái nồi lớn. Vài tên nhân viên công tác đang ở nơi đó phân phát cứu tế bữa ăn. Mấy chục người xếp thành một hàng dài ở nơi đó chờ lấy lĩnh cứu tế bữa ăn. Một tên mập cầm một cái thìa, mỗi người đi qua cũng sẽ ở trong nồi lớn muốn bên trên một muôi cháo. Ngã đến người kia trong chén, Chu Kiệt đi tới xem xét, liền thấy những người kia trong chén cháo không có mấy hạt mét. Cơ bản bên trên đều là nước, hắn nhịn không được phàn nàn nói, móa, đây là người ăn đồ vật sao? Như thế nào đều là nước? Tên kia phân cháo mập mạp nhìn xem Chu Kiệt, châm chọc nói, không ăn liền lăn, chờ ngươi đói thêm mấy ngày, liền sẽ trung thực. Còn lại người sống sót mỗi một cái nhận một điểm cháo loãng. Phần phật một chút uống tinh quang, ngay cả bát cũng liếm lấy sạch sẽ. Tiếp đó ánh mắt tham lam nhìn xem chiếc kia phát cháo nồi lớn. Cái này một bữa cứu tế bữa ăn tương đương với nước cháo. Căn bản không phải cháo, nhưng cái này cũng là những cái kia người sống sót dựa vào vì hy vọng sống sót. Bàng Xây Đức hướng Dương Phong nói xin lỗi, Dương ca, xin lỗi, các người chỉ có thể ở đây dẫn tới cứu tế bữa ăn. Dương Phong liếc mắt nhìn trong nồi lớn không có mấy hạt mét cứu tế bữa ăn, không có chút nào hứng thú, hướng Bàng Xây Đức hỏi, nơi đây có thị trường sao? Ta muốn đi thị trường mua vài món đồ. Bàng Xây Đức lập tức nói ra, có. Mời ngươi đi theo ta. Dương Phong một nhóm tại Thanh Hà, thành phố người sống sót căn cứ cùng nhau đi tới. liền thấy những cái kia người sống sót người người mì có món ăn. Hiển nhiên đều bị đói đến không nhẹ. Tại đường đi bên trên rất nhiều nơi phát cháo điểm, đều xếp thành một hàng dài kiên trì lĩnh cháo. Tại Bàng Xây Đức dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới một lối đi bên trong. Tại cái kia đầu trong đường phố, một đường bên trên bày đầy đủ loại đồ vật. Những cái kia chủ quán nhóm khí sắc cũng chỉ so với cái kia ở tại thành trung thôn người sống sót muốn tốt bên trên một chút. Nơi đó là vựa gạo, bằng chính phủ phát lương phiếu có thể ở nơi đó hối đoái trở thành gạo. Chính phủ nhân viên công tác tiền lương kết toán đều dùng lương phiếu đến phát. Quân đội cũng giống như vậy. Bàng Xây Đức chỉ vào cuối con đường, một gian có 4 tên súng ống đầy đủ binh sĩ thủ vệ cửa hàng. Hướng Dương Phong giải nói ra, nơi này là chu tước đường phố, cũng là bán các loại tạp hóa địa phương. Chỉ cần có lương thực, lương phiếu, ngươi có thể ở đây mua được rất nhiều thứ. Bàng Xây Đức chỉ vào con đường này hướng Dương Phong giới thiệu nói. Dương Phong nghe Bàng Xây Đức giải nói, dẫn đám người trùng trùng điệp điệp hướng trong đường phố đi vào. Lão bản, những thứ này hoa bát bầu bồn thế nào bán? Đi tới một gian tiệm tạp hóa trước đó, Dương Phong nhìn xem đầy đất hoa bát bầu bồn hướng lão bản hỏi. Tiệm tạp hóa lão bản vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức hai mắt tỏa sáng, gấp vội vàng nói, 1-2 lương phiếu một cái hoa, 1-2 lương phiếu 20 cái bát, 1-2 lương phiếu một cái dao phay, 1-2 lương phiếu 3 cái bồn sắt, hoặc dùng cái khác lương thực đổi cũng có thể. Bàng Xây Đích la Dương Phong một chút, cười lạnh nói, lão bản, người đây cũng quá hố người, giá cả quá cao, đi, Dương ca chúng ta đi tới một nhà. Dương Phong lập tức làm bộ muốn đi gấp, tên kia lão bản lập tức nóng nảy, lớn tiếng nói ra, đừng đi, lại rẻ hơn một chút cũng được. Dương Phong dùng ngón tay chỉ vào hoàn chỉnh một bộ hoa bát bầu bồn nói, 6 túi mì ăn liền những thứ này chúng ta muốn hết. Không phải vậy ngươi liền giữ lại chính mình dùng tốt. Tên kia ông chủ cửa hàng tạp hóa cắn răng một cái, đồng ý nói, thành giao. Hiện tại, tại Sơn Tháp huyện lương thực cũng 10 phần khẩn trương. Những thứ này hoa bát bầu bồn các loại giá trị cực thấp, có rất ít người mua sắm. 6 túi phương diện cũng đã đủ cái này tiệm tạp hóa lão bản hào hào ăn một bữa cơm no. Dương Phong phất phất tay, Chu Kiệt liền móc ra 6 bao mì ăn liền, đưa cho cái kia tiệm tạp hóa lão bản. Lữ Vĩ nhưng là dẫn người đem những cái kia hoa bát bầu bồn cầm trong tay. Lão bản, ta chỗ này có đồ tốt, đến chỗ của ta mua đi. Lão bản, tới xem một chút. Nhìn thấy Dương Phong mua sắm như thế hào sảng, bạn hàng chung quanh rối rít nhiệt tình mời nói. Dương đội, nơi đó có sửa xe dùng công cụ. Thợ sửa chữa Triệu Lỗi đi đến một cái quầy hàng trước đó, nhìn xem quầy hàng bên trên công cụ, nhãn tình sáng lên, hướng Dương Phong nói ra. Nhận được Dương Phong đồng ý, Triệu Lỗi đi bán công cụ sửa chữa quầy hàng bên trên, bỏ ra 4 túi mì ăn liền đem cái kia quầy hàng bên trên công cụ sửa chữa ra mua. Lão bản, qua tới đây mua đi, tính ngươi rẻ hơn một chút. Nhìn thấy Dương Phong xuất thủ hào phóng, những cái kia quầy hàng bên trên bán hàng rong càng thêm nhiệt tình. Bây giờ tại Thanh Hà thành phố căn cứ, hút hàng nhất chính là lương thực. Con đường này bên trên, Quang Lâm cũng không có nhiều người. Suy cho cùng hiện tại trọng yếu nhất chính là nhét đầy cái bao tử. Rất ít người sẽ dùng quý giá lương thực đến mua những thứ này tạp hóa. Thanh Hà thành phố căn cứ cùng Dương Phong hang ổ Sa Hà thôn không giống. Tại nơi này có đủ loại công cụ, rất nhiều công cụ Sa Hà trong thôn cũng không có. Dương Phong một đoàn người một đường bên trên mua không ít công cụ, chuẩn bị mang về Sa Hà thôn. http://www.sop.com.txt/90316/2327-1378 HTML u hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.